Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này mới chuyển ánh mắt sang Tạ Vãn Tình. Chính cô cũng không biết bây giờ mình có bao nhiêu trận vật. Đầu tóc rối tung, ánh mắt tức giận, khóe miệng còn một vệt máu. Thật nhìn qua sẽ khiến cho người ta đồng cảm. Đấu tranh, tư tưởng xong chưa? Hừ, nói thừa. Tạ Vãn Tình quay đầu trừng mắt về anh. Tôi phạm tội gì mà ba bốn lượt cay mắt tôi? Các người không hơn lũ lưu manh ngoài đường là mấy, thế mà dám nhận là đầy tớ của nhân dân sao? Thật đúng là giả nhân giả nghĩa. Đối với những lời cay độc của cô, anh đã sớm không có cảm giác gì. Hai tay khoanh trước ngực. Được, tôi sẽ thả cô ra, nhưng có một điều kiện. Có điều kiện? Tạ Phán Tình cười lạnh một tiếng. Anh muốn làm gì? Có muốn tôi nhắc cho anh biết, cho dù anh có là cảnh sát, nhưng tự ý bắt giam người cũng là phạm pháp đấy. Cô học văn không để ý đến sự châm chọc của cô, lại lùng đem phần cơm còn lại để đến trước mặt Tạ Phán Tình. Ăn hết phần cơm này là cô có thể đi. Cái gì? Tạ Phán Tình thoáng sửng sốt, ngơ ngác nhìn cố học văn. Dưới ánh đèn, mặt anh không biểu lộ chút tình cảm, đôi mắt đen sâu thẳm, không thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Bầu không khí có chút biến động, Tạ Phán Tình cuối cùng là vẫn lắc đầu. Tôi không cần, tôi khát, tôi muốn uống nước. Giam giữ cả một ngày là hết cả một ngày, bây giờ cô đang rất khát, cô họng rất khó chịu. Cố học văn nhìn cô chăm chú một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ còn lại Tạ Phán Tình nhìn hộp cơm chưa được mở trước mặt. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bay trong không khí. Chưa cô cảm thấy tình ngang ngược này căn bản là cố tình. Còng tay cô lại rồi bảo cô ăn cơm. Bà nói chứ, anh ta nghĩ cô là thần tiên chắc. Đúng là đồ đáng ghét. Thầm thì kêu hai tiếng trong cổ họng, cơn giận trong lòng Tạ Phán Tình càng lớn lên. Tên cảnh sát chết tiệt thôi tha, vồ lại. Cô lại mở ra, cô học văn trở về. Trong mặt Tạ Phán Tình đã xuất hiện thêm một ly nước. Định thò tay bưng lên, nhưng tay lại bị còng. Cô đành phải cúi đầu uống một hơi sạch nước, rồi lại buông ly nước đã rỗng không ra. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn cố học văn. Thả tôi ra, tôi phải ra khỏi chỗ này. Cố học văn nhìn cô. Ăn hết cơm. Không ăn. Tạ Phán Tình càng tin rằng anh tuyệt đối là cố ý. Anh đừng hòng nhìn tôi mà cười. Miễn cưỡng còn có thể cầm ly uống nước, nhưng dùng hai tay bị còng để ăn. Quên đi, cô không có hứng thú để cho tên cảnh sát thối này thấy bộ dáng xấu hổ chật vật của mình. Mặc dù những chật vật này đều do chính anh ta ban cho. Cố học văn thoáng sửng sốt, rất nhanh nhìn lại phản ứng. Một lần nữa đứng dậy ra ngoài, lúc quay lại trên tay còn cầm theo chìa khóa. Để trước mặt Tạ Phán Tình, cởi bỏ còng tay bên phải. Tôi định cởi bỏ cả tay bên kia, động tác bỗng chậm lại một chút. Cô ăn cơm trước đi, như vậy cô hẳn là có thể ăn cơm rồi chứ. Tạ Phán Tình không ơi hỡi gì, thử quay quay cổ tay, la lắc cánh tay, giơ tay chỉ vào cố học văn nói. Nói, ai giúp cuộc muốn thế nào? Cố học văn nhướng mày, không biết là anh có ý gì. Cậu cảnh sát kia gọi anh là sếp, vậy anh là ai? Trung đội trưởng hay là đại đội trưởng? Phải anh nói tôi tấn công cảnh sát sao? Bây giờ anh lại mang thức ăn, thức uống, còn giúp tôi tháo còng tay. Thế nào? Anh thật sự có lòng tốt thả tôi ra ngoài để kiện anh sao? Cô học văn nhíu mày, thản nhiên tháo bên tay đang bị còng kia, ngồi xuống trước mặt cô. Ăn cơm đi, cô muốn kiện tôi cũng phải có sức, không phải sao? Tạ Phán Tình liếc anh, cái tay cử động có chút khó khăn. Đứng lên vẫy vẫy tứ chi, cảm thấy thoải mái dễ chịu, lên hướng về phía cửa đi ra. Nhìn lúc cô đi được một nửa, đột nhiên quay lại, ta đập lên bàn nhìn cô học văn. Đem ra đây. Cô học văn nhướng mày không rõ ý của cô là gì. Túi của tôi, còn có quần áo nữa, lấy ra hết cho tôi. Cô một phút một giây cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Cứ ăn cơm trước đã. Giọng nói của cô học văn lạnh lùng, thân mình vẫn duy trì tư thế bất động ban đầu, hai chân tao nhã vẫn gác cùng một chỗ, nhiều mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Tạ Phán Tình cũng không động đậy, bàn tay vẫn chia thẳng ra. Cô quyết tâm đòi lại đồ đạc của mình. Giọng nói cố học văn rất lạnh lùng, thân thể vẫn duy trì tư thế bất động như trước, hai chân vẫn gác lên nhau một cách tào nhã. Chiến đấu trong im lặng, bàn tay Tạ Phán Tình bất giác nắm lại rồi lại buông, buông rồi lại nắm, cuối cùng oán hận ngồi xuống kéo hộp cơm đến trước mặt mình. Ăn thì ăn, tôi vui lòng tiết kiệm tiền cơm được một bữa. Tôi được ăn cơm của cô rất nhanh, cũng bởi vì cô thật sự đói bụng. Hai bà đũa đã giải quyết hơn phần nửa, sau đó buông đũa xuống lau miệng qua loa hai cái. Tôi ăn no rồi, đem đồ đạc trả lại cho tôi. Cô học văn gõ gõ lên bàn. Chưa xong. Tôi ăn no rồi. Tạ Phán Tình cho rằng anh ta cố ý chỉ mình, lại chia tay ra. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Không muốn gì cả. Cô học văn nhìn lướt qua hộp cơm trên bàn. Lãng phí thức ăn thật đáng xấu hổ. Ngực Tạ Phán Tình ngập phồng kịch liệt, cơn giận của cô một lần nữa lại nổi lên, đập thật mạnh lên bàn một cái. Hộp cơm bởi vì động tác của cô mà thoáng rung lên. Anh... Nói cho tôi biết tên của anh. Tôi mà không đi kiện anh thì tôi không mang họ Tả. Tư thế cố học văn vẫn không thay đổi,